Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1800 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Tùng Hương trở lại Quý Phi Dạ trong phòng thời điểm Quý Phi Dạ đã không ở lúc trước tiếp khách thứ gian. Tùng Hương hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền phát giác nội gian mảnh đang ở hơi hơi đong đưa. Chắc là Quý Phi Dạ làm người đem Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đều kêu lên tới, lúc này ở bên trong gian nói chuyện đâu. Tùng Hương nghĩ đến vừa rồi chủ tử lời nói đương để lộ ra tới ý tứ, xem ra Quý Phi Dạ là tính toán đem Thúy Lũ cùng Dương Dụ Thấu làm một đống. Mà Hồng Hạnh có kia Hạ Tùng tới cầu thú, hai người kia trung thân đều không sai biệt lắm có thể định ra tới. Trong lòng nhìn không được vui vẻ, Tùng Hương nghĩ thầm các nàng phạm sầu lâu như vậy sự tình, lần này cuối cùng là có giải quyết phương pháp. Ngày hôm qua vẫn là Thúy Lũ trực đêm, vốn dĩ lúc này Thúy Lũ đang ngủ, kết quả Quý Phi Dạ làm tiểu nha hoàn tìm được mới từ phòng bếp trở về Hồng Hạnh, làm nàng hô Thúy Lũ cùng nhau lại đây nàng trong phòng. Hồng Hạnh liền vội vàng đem Thúy Lũ kêu lên, giúp nàng chải đầu, vội vàng lại đây. Vừa lại đây Quý Phi Dạ liền chỉ vào nàng hạ đầu sạp, làm hai người ở sạp mặt ngồi. Phía trước ta cũng nói qua cho các ngươi hai cách ở, ta bên người ở lâu mấy năm bất quá lại lưu muốn đem các ngươi lưu thành gái lỡ thì các ngươi hai năm nay đều 19 đi. Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ liếc nhau đều minh bạch Quý Phi Dạ ngụ ý. Hai cái cô nương mặt đều thiêu hồng lên, liền ngày thường nhất kêu kêu quát quát Hồng Hạnh cũng nhất thời ngượng ngùng lên thanh âm thấp như ruồi muỗi, toàn bằng chủ tử làm chủ. Làm chủ đương nhiên là phải cho các ngươi làm chủ, các ngươi ở ta bên người giống như cũng có 4 năm đi. Hồng Hạnh cúi đầu tính toán, ở Tuyền Châu Mã 2 năm, ở Vân Kinh là đã hơn 1 năm, chủ tử 3 năm nhiều. Quý Phi Dạ cười một chút. Là A-Lan giúp ta từ Tấn Vương Phủ đem các ngươi đi tìm tới, ta chính miệng hỏi Hoàng hậu nương nương muốn các ngươi, Hoàng hậu nương nương là cái ôn nhu chủ tử, nàng ở Vương Phủ thời điểm đối hạ nhân hảo, không đạo lý ta đem các ngươi muốn lại đây còn bạc đãi các ngươi không phải. Hai cái nha hoàn vội vàng lắc đầu, chủ tử đãi chúng ta cực hảo. Quý Phi Dạ phóng nhu thanh âm, ta đây cho các ngươi ra cái chủ ý, các ngươi chính mình cũng ngẫm lại, hảo hảo cân nhắc, được không? Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ vừa nghe Quý Phi Dạ như vậy ôn nhu có kiên nhẫn cùng các nàng nói chuyện, hai cái đều là trong lòng một trận ấm, cái mũi lại đau xót, đôi mắt lập tức mông một tầng sương mù, Hồng Hạnh dẫn đầu lấy ra khăn đè đè đôi mắt. Chủ tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói, chúng ta đều nghe. Chủ tử là cái dạng gì người chúng ta hai cái đều rành mạch trăm triệu không có hố chúng ta. Liền chủ tử đều cảm thấy người tốt kia nhất định là cực hảo. Hồng Hạnh liên tiếp nói vài câu tại đây loại trường hợp Thúy Lũ luôn là có chút ăn nói vụng về. Liền chỉ nói một câu chủ tử, Hồng Hạnh nói chính là lòng ta tưởng, ta toàn nghe ngài. Quý Phi Dạ cười một chút, các ngươi hai cái đều là hảo hài tử. Là cái dạng này. Ta mới nhớ tới Thúy Lũ ngươi ở Vân Kinh có lão tử nương cùng một cái ca ca đúng hay không? Ta cũng không cẩn thận tra quá, nhưng là ta biết ngươi ở Vân Kinh thời điểm mỗi tháng đều phải cho ngươi lão tử nương đưa tiền, ngươi kia ca ca có phải hay không thích đánh bạc? Thúy Lũ không đề phòng Quý Phi Dạ đột nhiên nhắc tới bọn họ, mặt hiện lên một chút hoảng hốt, đầu gối đi xuống vừa chợt ở Quý Phi Dạ trước mặt quỳ xuống, chủ tử, ta không phải cố ý giấu riêng. Hồng Hạnh đem Thúy Lũ nâng dậy tới. Quý Phi Dạ thanh âm hơi trầm xuống, Hồng Hạnh vội vàng đem mà Thúy Lũ túm lên. Ta hiện tại đề chuyện này không phải vì trách cứ ngươi, nếu là ta để ý chuyện này, lúc trước ta sẽ không muốn ngươi, minh bạch sao? Nếu nói người nhà vô sỉ, bất luận là ta, vẫn là phu quân, đều có một ít làm người hận nghiến răng nghiến lợi thân nhân, ngươi không có biện pháp lựa chọn chính mình xuất thân. Lại có thể nghĩ cách thay đổi chính mình vận mệnh Thúy Lũ, ngươi minh bạch sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1801 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Ta biết ở thời đại này, nữ nhân luôn là so khó khăn. Quý phi dạ thanh âm mơ hồ đi xuống, nàng lời nói không thể nói như vậy, liền thay đổi cái cách nói, hiện giờ thế đạo cũng không xem như thập phần thái bình, nữ tử một người ở bên ngoài tóm lại là khó khăn, ở nhà tử phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, giống như vài tòa núi lớn đè ở nữ tử đầu. Nhưng là chúng ta không thể như vậy một gậy gộc đem tất cả mọi người đánh chết, nam nhân cũng không phải tất cả đều là hư, giống ca ca ngươi như vậy sống mơ mơ màng màng đều ở sòng bạc, dù sao cũng là số ít. Chúng ta không thể bởi vì như vậy một hai cái nam tử không tốt đối mọi người mất đi hy vọng, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hồng Hạnh suy nghĩ một chút không minh bạch, Thúy Lũ lại là lập tức minh bạch, hốc mắt tức khắc chứa đầy nước mắt. Chủ tử, chúng ta đều minh bạch. Chúng ta không phải đời này không nghĩ gả chồng, chỉ là cảm thấy chúng ta còn nhỏ, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư còn nhỏ, chúng ta còn tưởng ở chủ tử trước mặt nhiều hầu hạ mấy năm. Thúy Lũ như vậy vừa nói, Hồng Hạnh cũng hiểu được, lập tức cũng nói, chủ tử, chúng ta ở bên cạnh ngươi hầu hạ thời điểm không biết có bao nhiêu vui vẻ, đây là chúng ta khó được vui vẻ nhật tử, chúng ta thật sự tưởng lại hầu hạ chủ tử mấy năm. Quý phi giả cười, các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không thể thật sự làm như vậy. Nếu các ngươi hai đều không phản cảm, ta đây trực tiếp đề ra, ta cảm thấy Thúy Lũ ngươi như vậy, chi bằng ta ở chỗ này cho ngươi định một môn việc hôn nhân, ta lúc này đi Vân Kinh, ngươi không cần đi theo ta, ở Tuyền Châu Thành giúp ta nhìn trong nhà, lại chuẩn bị gả thấp trang, chờ ta từ Vân Kinh trở về đem ngươi gả đi ra ngoài. Thúy Lũ cả người đều ngây dại, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chủ tử, ta tưởng chiếu ấu ngươi đi Vân Kinh. Quý phi giả xua xua tay, không cần nghĩ như vậy, ngươi nên nghĩ, ta lúc này đi Vân Kinh, đến lúc đó Tần ma ma sẽ đi theo ta đi, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi bên người từng người mang theo vú nuôi cùng nha hoàn, ta bên người còn có Hồng Hạnh cùng Tùng Hương, người là đủ rồi. Ngươi cùng Lục ma ma lưu tại Tuyền Châu Thành, nhìn nhìn lại trong viện nha hoàn, không thành từ bên ngoài mua vài người, giúp ta dạy dỗ hai người phóng tới trong viện, về sau chờ Hồng Hạnh gả cho, cũng hảo để tới làm việc. Ta, sau đó ta còn chưa nói nhà trai là ai đâu, ta nhấc lên, ngươi nhìn xem trong lòng có nguyện ý hay không, đang hỏi ngươi phía trước, ta hỏi trước quá hắn, hắn trong lòng là nguyện ý, nhưng là ta còn không có giáp mặt tự mình hỏi qua hắn, ngươi nếu là nguyện ý đâu. Ta đợi chút tự mình đi hỏi hắn nghĩ như thế nào, ta muốn đem ngươi an bài hảo hảo, ta này trong lòng mới có thể an tâm. Hồng Hạnh lôi kéo Thúy Lũ, chủ tử an bài khẳng định là không có sai, ngươi nghe chủ tử, vừa lúc ngươi không trở về Vân Kinh, ngươi kia lão tử nương cùng ca ca muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. Ngươi phía trước đều cho bọn hắn tặng như vậy nhiều tiền. Dưỡng vài cái ngươi đều có thể dưỡng ra tới, thật sự không thành ngươi dứt khoát điểm, cùng ngươi kia lão tử nương nhất đao lưỡng đoạn tính, cùng ta giống nhau đương cái người cô đơn cũng khá tốt, về sau chúng ta nhà mẹ đẻ là như thế nào, không chịu đem ta nơi này đương các ngươi nhà mẹ đẻ sao? Quý phi giả cười hỏi một câu. Hồng Hạnh sửng sốt. Sau đó lôi kéo Thúy Lũ quỳ xuống tới cấp quý phi dạ khái đầu, chủ tử, chúng ta đương nhiên là vui. Hảo, mau đứng lên. Chờ hai người một lần nữa ngồi vào sạp mặt, quý phi dạ mới đem nhà trai là ai cấp nói ra. Thúy Lũ, ngươi hẳn là biết phu quân phía trước ở Hoa Đô huyện thời điểm bên người đi theo Dương Dụ đi. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1802 tử đằng hương mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Thúy Lũ là gặp qua như vậy vài lần Dương Dụ, phía trước Mạnh Sơ Đông không ở Hoa Đô huyện, đem huyện nha môn sự tình toàn bộ giao cho Dương Dụ thời điểm, Dương Dụ rất nhiều lần đều chạy tới hỏi quý phi giả quyết định. Nàng thân là quý phi giả bên người đại nha hoàn, tự nhiên là cùng hắn gặp qua. Nhưng là càng nhiều, nàng hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết Dương Dụ phía trước ở Yến Tây là mang tội lưu đày chi thân, ở quân anh dũng giết địch mới tẩy thoát này tiện tịch, nhưng là như cũ không thể tham gia khoa khảo. Sau đó năm nay đầu năm thời điểm, Mạnh Sơ Đông vì hắn người bảo đảm, hắn liền lưu tại Hoa Đô huyện đọc sách, về sau cũng muốn nỗ lực đi thi đậu công danh. Thúy Lũ trước nay đều tưởng chờ nàng từ quý phi giả bên người thả ra đi thời điểm, nếu nàng lão tử nương không đem nàng bán đi, nàng tìm cách bình thường tiểu lão bách họ gả cho, làm ruộng cũng hảo, ở bên đường bày quán cũng hảo, nhật tử quá bình bình phàm phàm hành. Chỉ tần phu quân không đánh bạc, về sau hài tử nghe lời, nàng tự nhiên có thể nghĩ cách đem nhật tử quá hảo lên. Nhưng là hiện tại, giống như ý nghĩ như vậy lập tức rời xa nàng. Nàng suy nghĩ một chút chính mình gả cho Dương Dụ bộ dáng, tức khắc hung hăng lắc lắc đầu. Quý phi dạ sưởng sốt, Thúy Lũ, ngươi không muốn sao? Thúy Lũ phục hồi tinh thần lại, cắn cắn môi, chủ tử, hắn là ngày sau muốn thi đậu công danh người, nếu hắn có công danh, lại cưới cái nha hoàn. Sợ là muốn bị người nhạo báng. Quý phi dạ nghe vậy biểu tình hoãn hoãn, này không phải ngươi yêu cầu suy xét sự tình. Tính ta cùng ngươi nói một chút Dương Dụ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đi, ngươi tái hảo hảo suy xét nhìn xem. Ta mới vừa gả cho phu quân thời điểm trong nhà một nghèo hai trắng, sau lại mua đồng ruộng kiến phòng ở, ta liền nghĩ làm phu quân đi niệm cái thư, lúc ấy phu quân liền ở chúng ta nơi đó chấn đọc sách. Dương Dụ cha là khi đó Mục Châu Chi Châu, quan chức cùng Phan Đại Nhân là giống nhau, lúc ấy lễ bộ thượng thư vẫn là Lâm Trấn Hùng, ngươi có biết Lâm Trấn Hùng? Thúy Lũ cùng Hồng Hạnh cùng nhau gật đầu, Hồng Hạnh lanh mồm lanh miệng, là phản quốc tặc Lâm tặc. Đúng vậy, Lâm Trấn Hùng đích trưởng nữ là phản tặc hình liệt thê tử, mà Dương Dụ cha Dương Thần Lâm thê tử còn lại là Lâm Chấn Hùng thứ nữ. Ở lúc ấy Lâm Chấn Hùng khí thế thực thịnh thời điểm, Dương Dụ cũng là cái ăn chơi trác táng công tử. Lâm Chấn Hùng quyền cao chức trọng, Lâm gia chi nhánh cũng nhiều, ở Mục Châu cũng có Lâm gia chi nhánh, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói Dương Dụ cùng Lâm gia mố vì thiếu gia nổi lên xung đột, đem người cấp lộng bị thương. Hắn cha vì bảo hộ hắn, đem hắn đưa đến Vân Lâm trấn Lâm Viên ngoại ra. Quý phi dạ nghĩ thầm, như vậy nói thẳng ra lúc sau, nhà mình cái này nha hoàn xem không Dương Dụ khả năng tính giống như muốn biến lớn một chút. Phu quân với đọc sách một đường thập phần có thiên phú, lúc ấy bọn họ cùng nhau ở học đường niệm thư thường thường tranh đệ nhất đệ nhị, nhưng là kia Lâm Viên ngoại ra là Mân Châu Đỗ gia quặng sắt sở chế tạo ra tới vũ khí cùng cướp biển trao đổi một cái chuyển điểm, sau lại bị ta phát hiện. Ở phát hiện cái này phía trước, trong thôn có cái cô nương thích phu quân, tự nguyện cấp kia Lâm Viên ngoại nhi tử đương thiếp. Dương Dụ lúc ấy cùng phu quân cạnh tranh lợi hại, nghe xong cô nương này xúi giục bắt cóc ta. Kết quả mới vừa trói lại ta, đem ta cấp đánh mất. Lâm Viên ngoại phát hiện ta đã biết Lâm gia bí mật, muốn đem ta cấp đưa đến Mân Châu đi chịu tra tấn, sau lại là ngay lúc đó Tấn Vương hiện giờ bệ hạ mang binh lại đây đã cứu ta, bắt được Lâm Chấn Hùng phản quốc bằng chứng, Dương gia đi theo cùng nhau xuống dốc. Đây là Dương Dụ mang tội lưu đày nguyên do, hắn lúc ấy bất quá 16 tuổi, cũng cùng phu quân giống nhau đại, phía trước là cái ăn chơi trác táng công tử, một sớm trở thành tù nhân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1803 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Lưu đày Yến Tây, nghĩ cách tiến vào quân đội, anh dũng sát lang tộc, biến thành Yến Tây một cách bình thường binh lính, từ một cách công tử ca đến này một bước, với hắn mà nói đã thực không dễ dàng. Thúy Lũ lúc này đã không biết nên như thế nào phản ứng, nàng không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn có chút trầm mặc Dương Dụ, thế nhưng có như vậy phức tạp bối cảnh. Ta không phải muốn ngươi đối hắn chán ghét gì đó, kỳ thật nếu ta cùng phu quân không thích hắn nói, lúc trước sẽ không đáp ứng thế hắn người bảo đảm, làm hắn có một cơ hội có thể đi tham gia khoa khảo, một lần nữa đi quan đồ. Hơn nữa hắn thân là Dương gia người, xem như về sau có thể thành công thi đậu công danh quan trường lộ cũng nhất định phải người khác đi khó khăn một ít. Cũng may hắn phía trước ở Hoa Đô huyện thời điểm cũng thực khắc khổ, mới có thể được phu quân coi trọng. Thúy Lũ, ngươi là ta bên người nha hoàn, thức đoạn tử là không thành vấn đề, kiến thức cũng giống nhau, nhà nghèo nữ tử nhiều, mưa dầm thấm đất 3 năm nhiều, ta làm việc phương pháp, xử lý sự tình thái độ cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi, ngươi gả cho hắn, không cần tự ti gì đó, không có gì ngươi xứng không hắn. Cho nên ngươi không cần đi suy xét loại chuyện này, chỉ lo suy xét, Dương Dụ người này, ngươi có nguyện ý hay không gả. Thúy Lũ cúi đầu suy tư, Hồng Hạnh nghĩ nghĩ, tiến đến Thúy Lũ bên người, nhỏ giọng nói, Thúy Lũ, ta nghĩ nghĩ, ngươi có thể gả. Ngươi tưởng a, giống nhau nha hoàn thả ra đi, không phải xứng cái gã sai vặt là xứng quản sự, chúng ta phủ gã sai vặt ngươi đều gặp qua, lão gia bên người kia hai cái chúng ta hai đều tiểu, đại thiếu gia bên người cái kia lão gia bên người đều còn nhỏ đâu. Đến nỗi quản sự, nhà chúng ta công việc vặt đều ở chủ tử tay, lão gia trong tay thực sự không nhiều lắm. Hơn nữa bất luận là lão gia vẫn là chủ tử những cái đó sản nghiệp cửa hàng đều ở Hàn Thật quản sự tay, mặc kệ là bốn mùa cẩm vẫn là chức phường bên kia, ngươi đều biết đến, dùng học đồ còn thiếu, mới đi vào học như vậy một hai năm, nơi nào có thể biết được bọn họ về sau có hay không tiền đồ. Chủ tử cho ngươi nói cái này Dương Dụ kia thật là cực hảo, hơn nữa hắn đi theo chúng ta lão gia đã làm, chúng ta lão gia phẩm tính chúng ta người một nhà còn không biết sao. Lão gia xem người kia khẳng định phẩm tính đều không có trở ngại, đoạn sẽ không đối với ngươi không tốt. Thúy Lũ do dự một hồi lâu, nhìn nhìn Hồng Hạnh, sau đó quyết tâm nói, chủ tử kia Hồng Hạnh đâu? Hồng Hạnh không dự đoán được Thúy Lũ đột nhiên nói đến chính mình, vươn một ngón tay chỉ vào chính mình chóp mũi, làm gì đột nhiên nói đến ta? Ta này không phải không ngươi như vậy cấp sao? Quý phi giả cười lắc đầu, Thúy Lũ, ý của ngươi là, ta nếu là cấp Hồng Hạnh cũng tuyển hảo một môn việc hôn nhân, ngươi nguyện ý gả cho Dương Dụ. Thúy Lũ thoáng chốc đỏ mặt, ta không. Không phải. Chiếp nha một hồi lâu, Thúy Lũ quyết tâm, ta tin tưởng chủ tử áng mắt. Quý phi giả cười một chút, Hồng Hạnh ngươi cũng đừng nóng vội, hôm nay cái hạ thẩm không phải tới sao. Hạ thẩm là thế nhà nàng Hạ Tùng tới hỏi ta cầu thú ngươi, bất quá ta không một ngụm đáp ứng, nói muốn hỏi ngươi ý tứ, ngươi nghĩ như thế nào đâu. Hồng Hạnh không nghĩ tới thật đúng là có một môn việc hôn nhân đang chờ chính mình, lập tức a một tiếng, sau một lúc lâu đều phản ứng không kịp. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ đem phu quân đã dạy như vậy hai người đều đào lại đây, không nghĩ tới một cách bị ta nhìn cấp Thúy Lũ, một cách khác chính mình vội vàng chạy tới. Xem ra vẫn là ta bên người nha hoàn quá ưu tú, bị người thích. Lúc này đổi Hồng Hạnh mặt đỏ giống như cái quả đào, một hồi lâu đều hoãn bất quá tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1804 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh là muốn đi theo ta đi Vân Kinh, chuyện này cũng không vội, ta cấp hạ thẩm nói cũng là chờ hạ tùng thi đậu công danh lại nói, hiện giờ cho ngươi nói một chút bất quá là làm ngươi tưởng một chút. Quý phi dạ tâm vẫn là có vài phần lo lắng, hạ tùng tình huống cùng Dương dù không giống nhau, Hồng Hạnh ngươi nên minh bạch. Hồng Hạnh lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, mặt đỏ chiều thối lui, nghe vậy gật gật đầu, chủ tử, ta đã biết. Hạ Tùng lựa chọn Dương Dụ muốn nhiều, ta không thể làm loại này đem hy vọng đè ở hắn thân sự tình, ta sẽ hảo hảo đi suy xét. Đối với Hồng Hạnh có thể tưởng minh bạch quý phi dạ trong lòng rất là an ủi, hiện tại không phải nói Hồng Hạnh sự tình thời điểm Thúy Lũ, ta tưởng đem ngươi lưu tại Tuyền Châu, ngươi có bằng lòng hay không? Đây cũng là quý phi dạ cấp Thúy Lũ làm mai nguyên do. Dương Dụ đi theo Mạnh Sơ Đông đi vào Tuyền Châu, nơi này là hắn khởi điểm Thúy Lũ gả cho Dương Dụ, này phía trước mấy năm khẳng định là muốn lưu tại Tuyền Châu. Đến nỗi về sau Dương Dụ đi nơi nào Thúy Lũ liền đi theo nơi nào, nếu là có thể trở lại Vân Kinh cũng là không tồi. Thúy Lũ nghĩ thầm còn có cái gì có thể hiện tại càng tốt đâu. Nàng từ trước thiết tưởng kém cỏi nhất chính là bị nàng lão tử nương bán cho người góa vợ. Là bán tiến câu lan cũng là khả năng, ở nàng lão tử nương trong mắt, nữ nhi kia đều là bồi tiền hóa, chỉ có nhi tử mới là đầu quả tim bảo, một cây lông tơ cũng chạm vào không được. Hiện giờ chủ tử đưa cho nàng một cây rắn chắc dây thừng cùng nàng nói, bắt lấy theo bò tới, ngươi có thể rời đi này quán bùn uống, nàng vì cái gì không muốn? Nàng như thế nào có thể không muốn? Thúy Lũ nước mắt rào rạt mà xuống, chủ tử đại ăn đại đức. Ta cả đời đều báo đáp không được. Quý phi giả tự mình đem Thúy Lũ nâng dậy tới. Thúy Lũ, ngươi ở ta bên người hầu hạ cẩn trọng, làm hết thảy ta đều xem ở trong mắt, nhân tâm đều là cho nhau, ngươi rất tốt với ta, ta mới có thể hồi báo lấy đồng dạng hảo. Có lẽ theo ý của ngươi là một cây cứu mạng rơm rạ, với ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta vì sao không thể cử nhấc tay đâu. Hảo, chúng ta tiếp tục đi xuống nói, ngươi nếu nguyện ý lưu tại Tuyền Châu kia cũng là nguyện ý suy xét Dương Dụ người này, hiện tại Dương Dụ tại tiền viện từ phu quân chiêu đãi, ta vốn định ta tự mình hỏi một chút Dương Dụ, chính là cũng cảm thấy không bằng các ngươi hai chính mình nói rất đúng, ngươi có nghĩ cùng hắn thấy một mặt, đem nói rõ ràng. Vẫn là nói từ ta tới nói với hắn tình huống của hắn ta cho ngươi nói qua, lại đem tình huống của ngươi cho hắn nói một chút. Các ngươi hai phía trước không thân, ta vốn dĩ không nên như vậy cấp, chính là này khoảng cách ta rời đi Tuyền Châu cũng một cái tháng sau, ta hy vọng có thể ở đi phía trước tận lực đem các ngươi hai sự tình định ra tới, năm nay tháng chạp phía trước thành thân, sang năm Dương Dụ cũng là muốn kết cuộc thử một lần, không trì hoãn hắn chuẩn bị đọc sách. Thúy Lũ minh bạch quý phi dạ đây là cái gì đều vì chính mình suy xét hảo, lập tức nơi nào còn đuổi theo phiền toái quý phi dạ tự mình đi giúp chính mình cùng Dương Dụ nói, liền lấy hết can đảm, chủ tử ta đây cùng hắn gặp một lần, có chút lời nói giáp mặt nói rõ ràng tốt hơn, về sau. Nếu là sinh hiềm khích cũng không đến mức cho nhau oán trách. Ngươi có thể minh bạch hảo. Quý phi dạ trong lòng tạm thời yên lòng. Làm Hồng Hạnh mang theo Thúy Lũ trở về rửa mặt chải đầu một phen, này khóc lâu như vậy, đôi mắt đều đỏ, đi ra ngoài cũng khó coi. Đãi này hai người đi ra ngoài, quý phi dạ mới đem Tùng Hương kêu tiến vào. Tùng Hương, ngươi cấp tiền viện truyền cái tin tức, làm phu quân đem người đưa tới chúng ta tử đằng viên cái kia bên hồ chờ một lát trong chốc lát. Lúc sau ngươi đem Thúy Lũ mang qua đi, làm Hồng Hạnh tới ta bên người đi. Tùng Hương ứng, nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1805 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Thực mau Hồng Hạnh thu thập hảo đi vào quý phi giả bên người, chẳng qua nàng tâm thần một chút còn không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau đó vú nuôi đem Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đưa tới, hai cái tiểu gia hỏa lung lay đi tới, tuy rằng nhìn không xong, lại một đường đều không có lăng ngã, hai cái cùng nhau lại đây ôm lấy quý phi dạ chân. Quý phi dạ liền mang theo bọn họ đến bên cạnh phô thảm mặt, nơi đó có tân chế khối du bích, xếp gỗ, rối gỗ hoa hoa chống bỏi từ từ món đồ chơi, bình thường là hai đứa nhỏ chơi đùa nơi. Hàm Tỷ Nhi từ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt một kiếm, liền đối với rối gỗ hoa hoa chờ phấn hồng hệ đồ vật không phải thực cảm thấy hứng thú, mà là thường xuyên cùng Húc Ca Nhi cùng nhau ngồi ở chỗ kia đáp xếp gỗ, hai cái hoa hoa đáp ra tới xếp gỗ thông thường đại nhân đều không rõ này ý, bọn họ hai cái lại rất hưng phấn. Quý phi giả thông thường không can thiệp này hai cái nai hoa hoa hành vi, xem như vú nuôi lặng lẽ đi tìm nàng. Nói hài tử không giống nhà khác hài tử như vậy hoạt bát, nhưng là quý phi dạ cẩn thận quan sát một chút hai cái nai hoa hoa hành vi, phát giác bọn họ hai thuần túy là ở phân cao thấp, mặc kệ bọn họ. Chỉ là quý phi dạ cảm thấy, về sau này đối huyên muội hai cái, huyên hữu muội cung loại chuyện này sợ là rất khó gặp được. Cũng may Mạnh Bình thân là đại ca, tính nết ôn hòa, lại có chủ kiến. Về sau đến hảo hảo cùng Mạnh Bình đề hai câu, đãi này hai cái tiểu nhân trưởng thành, nhưng ngàn vạn không cần bị bọn họ hai cấp lừa gạt. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hạm như cũ ở từng người đắp xếp gỗ, lấy trẻ con phương thức tiến hành quyết đấu, lại không biết bọn họ hai cái sớm bị chính mình mấu thân cấp xem thấu. Về sau bọn họ mấu thân là trấn áp bọn họ Ngũ Chỉ Sơn, như thế nào cũng phiên bất quá mấu thân lòng bàn tay đi. Nhà chúng ta nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư thật sự thực ngoan, từ nhỏ khóc không nhiều lắm, vú nuôi đều nói bọn họ hảo mang, không nghĩ tới nhà người khác một tuổi đại hài tử không phải cả ngày phải đi là muốn ôm, nhìn cái gì đều hy thực. Nhà chúng ta nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư ngồi ở chỗ này có thể chính mình chơi ban ngày. Hồng Hạnh nói xong, nhìn đến quý phi dạ cười cười. Nơi nào là ngoan a, về sau ngươi đã biết. Hồng Hạnh mở to hai mắt nhìn, nào có đương nương nói mình như vậy hài tử. Nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư như vậy còn không ngoan sao? Xem hai đứa nhỏ đã ngồi ở chỗ kia chơi non nửa cái canh giờ, quý phi giả vươn tay đi, chúng ta đi ăn chút nhi đồ vật đi. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức từng người vươn một bàn tay bắt lấy quý phi giả ngón tay, sau đó nương quý phi giả tay đứng lên. Nương! Nương! Một đám đều là muốn ôm tư thái, cũng may quý phi giả căn bản không cảm thấy hai cái nai hoa hoa có bao nhiêu trọng, một tay một cái nhẹ nhàng ôm lên. Hồng Hạnh bưng cái chén nhỏ lại đây, chén nhỏ là khoai tây chưng chín lúc sau bỏ thêm một chút gà nước cùng nhau quấy ra tới khoai tây nghiền. Quý phi giả lấy quá muỗng nhỏ, mỗi lần quát tiếp theo điểm điểm, húc ca nhi uy một ngụm, hạm tỉ nhi uy một ngụm, thẳng đem một chén nhỏ khoai tây nghiền đều ăn xong rồi, mới buông muỗng nhỏ. Ăn qua đồ vật, quý phi giả cũng không cho phép hai người trở về tiếp tục đáp xiếp gỗ, mà là phân phó vú nuôi mang theo bọn họ đi ra ngoài đi một vòng, là vững chắc đi một vòng, cũng không phải ôm bọn họ đi một vòng. Đối với nhà mình mẫu thân cường thế yêu cầu, hai cái nai hoa hoa không có phản kháng tiền vốn, đành phải ngoan ngoãn sắt lấy vú nuôi tay, muốn tới bên ngoài trong viện đi một vòng. Đi dạo một vòng nhỏ trở về, mau đến buổi trưa phân, quý phi giả buông tay làm hai cái nai hoa hoa tiếp tục trở về đáp xíp gỗ tiến hành quyết đấu, chính mình lại có chút lo lắng Thúy Lỗ cùng Dương Dụ kết quả. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1806 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Thúy Lũ cùng Dương Dụ là ở Tử Đằng Viên bên hồ thấy mặt, bên kia môn có Mạnh Sơ Đông bên người gã sai vặt thủ, bên này có Tùng Hương ở cách đó không xa đại thụ phía dưới nhìn, cũng không tính là trai đơn gái chiếc gặp mặt. Thúy Lũ từ trước không như thế nào chú ý quá Dương Dụ, chỉ biết hắn là cái 20 tả hữu người trẻ tuổi cùng nhà mình lão gia tuổi không sai biệt lắm, thần sắc chi gian lại rất có một ít kiên nghị cùng vài phần tang thương cảm giác. Hiện giờ tỉ mỉ xem ra, phát giác Dương Dụ xác thật sinh không kém, cặp mắt kia thập phần có thần, mày rậm đại nhĩ, ngũ quan đoan chính, dáng người giống nhau gã sai vặt cũng muốn chắc nịch không ít. Thúy Lũ trước cấp Dương Dụ hành lễ. Dương công tử. Dương Dụ vội vàng xua tay, Thúy Lũ cô nương không cần khách khí. Đối với Dương Dụ tới nói, trước mắt Thúy Lũ cũng không xa lạ, nhưng là nàng trung quy không giống Hồng Hạnh như vậy hoạt bát, dễ dàng ở người trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thúy Lũ luôn là trầm mặt đứng ở quý phi giả phía sau, hoặc là canh giữ ở một bên, chỉ cần quý phi giả có nhu cầu, nàng lập tức có thể cầm đồ vật xuất hiện ở quý phi giả trước mặt. Dương Dụ khi còn nhỏ là cách làm ầm ĩ hoạt bát tính tình, sau lại tự đại tự phụ thực, nhưng là yến tây mấy năm sinh hoạt đem hắn thân này đó khuyết điểm cơ hồ cấp ma không có. Hiện giờ Dương Dụ tự nhận là chính mình có chút nặng nề, cũng không biết rõ lắm nên như thế nào cùng người xa lạ đi tiếp xúc, hắn tuổi tác không nhỏ, Dương Phi cũng không thiếu vì hắn thành thân sự tình nhọc lòng quá. Mạnh Sơ Đông viết thư tới hỏi hắn thời điểm, hắn nhìn đến Thúy Lũ tên, não toát ra Thúy Lũ bộ dáng. Thúy Lũ giống như một cây an tính thụ, nghiêm túc mọc rễ nảy mầm lớn lên, không có hoa, chỉ có lá cây. Nếu nói Hồng Hạnh là một cây hạnh hoa, chính nhiệt nhiệt liệt liệt mở ra, như vậy Thúy Lũ dường như một cây bình thường thụ, giờ phút này đang ở sinh ra tân mầm, tới rồi mùa hè thời điểm tất thành một cây bóng râm. Dương Dụ nghĩ thầm, có phải hay không chỉ có hắn chú ý tới này một cây bóng râm, cho nên mới có như vậy một cái cơ hội, có thể làm hắn đem như vậy một nữ tử thỏa đáng sắp đặt. Hai người trầm mặc trong chốc lát, vẫn là Dương Dụ chủ động đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua Thúy Lũ, ta kêu Dương Dụ, ngươi đều biết, không biết ta quá vãng. Phu nhân có hay không đối với ngươi nói qua? Thúy Lũ nhẹ nhàng ừ một tiếng, chủ tử vừa rồi đối ta nói. Dương Dụ nhất thời có chút khẩn trương, vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ta? Thúy Lũ lắc đầu, ta nhớ rõ có câu nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nếu Dương công tử không có sửa lại nói, lão gia cùng chủ tử cũng sẽ không giúp ngươi. Có lẽ là bị Thúy Lũ ngay thẳng nghẹn một chút, Dương Dụ hoãn một chút mới mở miệng, vậy ngươi. Thúy Lũ quái ngẩng đầu nhìn Dương Dụ liếc mắt một cái, Dương công tử, mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là cái người đọc sách, mã có thể thi đậu công danh, ta chỉ là cái nho nhỏ nha hoàn, ngươi như thế nào ta còn khẩn trương. Dương Dụ nghĩ thầm, tương lai tức phụ đứng ở trước mặt, chính mình tiền khoa chồng chất, có thể hay không cưới về nhà xem hiện tại biểu hiện có thể không khẩn trương sao. Dương công tử, phu nhân đối ta nói tình huống của ngươi, ta bên này cũng không thể giấu riêng. Kế tiếp Thúy Lũ đem chính mình lão tử nương ca ca cùng tỷ tỷ tình huống đều nói. Thúy Lũ nói thời điểm ngữ khí thực bình đạm, giống như căn bản không để bụng những người này giống nhau. Chỉ là tới rồi cuối cùng, Dương Dụ đột nhiên cảm thấy không đúng, hơi hơi ngồi xổm xuống đi nhìn thoáng qua Thúy Lũ đôi mắt, phát hiện nàng vành mắt quả nhiên đều đỏ. Phía trước nghe xong Thúy Lũ tao ngộ, Dương Dụ vốn dĩ đau lòng như vậy tốt cô nương lại có như vậy lệnh nhân khí phấn cha mẹ cùng ca ca, lúc này lại là liền đầu quả tim đều hơi hơi rung động. Như vậy hảo cô nương, liền thương tâm đều là chính mình một người lặng lẽ thương tâm, không nghĩ để cho người khác biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1807 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Thúy Lũ trở về thời điểm là mang theo Dương Dụ cùng đi đến. Cách này đã 20 có một thanh niên sắc mặt ửng đỏ, chỉ thấy hắn nhìn đến Quý Phi Dạ lúc sau, lập tức đi nhanh trước đối với Quý Phi Dạ hành lễ. Phu nhân, xin ngươi yên tâm đem Thúy Lũ giao cho ta. Ta nhất định hảo hảo đãi nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại khóc, cũng sẽ không làm nàng chịu khổ. Thúy Lũ mày hơi hơi nhăn lại, ta không sợ chịu khổ. Dương Dụ nghe vậy lập tức quay đầu lại nhìn về phía Thúy Lũ, ta đây cũng không thể làm ngươi chịu khổ. Quý Phi Dạ thấy này hai người tình huống trong lòng biết là nên nói đều nói, một cách nguyện ý cưới, một cách khác cũng nguyện ý gả, như thế cũng không có gì hảo lo lắng. Trước mắt mau đến ngọ, Quý Phi Dạ liền để lại Dương Dụ ở nhà ăn cơm. Chờ đến ăn qua cơm trưa, Mạnh Sơ Đông đi đem Hạ Thúc cùng Hạ Thẩm đưa về gia lộ, Dương Dụ lại muốn ở chỗ này lại lưu một ngày. Thành thân phía trước còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thúy Lũ không cái trưởng bối ở chỗ này, Dương Dụ cũng không có cha mẹ, tổng không thể giao cho bọn họ hai cái chính mình đi lăn lộn đi. Vì thế Quý Phi Dạ đem Lục Ma Ma thỉnh lại đây. Lục Ma Ma suy nghĩ một chút, Thúy Lũ cha mẹ thượng ở, bất quá nghe phu nhân ngươi như vậy vừa nói, đó là muốn né qua Thúy Lũ cha mẹ, cũng may Thúy Lũ bán mình khế ở ngài tay, phu nhân xem như Thúy Lũ chủ gia, cấp Thúy Lũ định rồi quan hệ thông gia, xem như nàng cha mẹ muốn nháo môn, cũng không nhiều ít lý do. Một khi đã như vậy, ta đây thiển cái mặt cùng phu nhân cầu một sự kiện. Lục Ma Ma mới nói. Lục Ma Ma tâm đắn đo một chút, là như thế này, tuy nói phu nhân cấp nha hoàn chỉ cái việc hôn nhân không tính cái gì, chính là phu nhân là huyện chủ tôn sư kia Thúy Lũ cha mẹ tựa hồ vì nhi tử liền ra mặt đều không cần, đến lúc đó quấn tới cũng là phiền nhân, không bằng Thúy Lũ nhận ta làm mẹ nuôi, ta này mẹ nuôi cho nàng làm chủ gả cá nhân, nàng cha mẹ đến lúc đó cũng triển không đến phu nhân đầu đi. Kể từ đó Thúy Lũ nhận ta làm mẹ nuôi, này việc hôn nhân ta cũng làm tốt nàng xử lý một chút, đến nỗi mặt khác, phu nhân xin yên tâm, ta chắc chắn tận tâm tận lực vì Thúy Lũ tính toán. Quý Phi Dạ đảo không phải không tin Lục Ma Ma hiện tại ở nàng thuộc hạ làm việc, bất quá này xem ra, Lục Ma Ma về sau cũng là tính toán lưu tại Tuyền Châu Thành. Theo sau Quý Phi Dạ nghĩ lại tưởng tượng. Lục Ma Ma nhi tử ở Tuyền Châu Thành, nàng tự nhiên sẽ không rời đi Tuyền Châu Thành. Việc này ta hỏi vừa hỏi Thúy Lũ ý tưởng, ngoại trừ nói, mặt khác sự tình còn muốn phiền toái Lục Ma Ma thế Thúy Lũ lo liệu một phen. Quý Phi Dạ thân là chủ mẫu, hỏi đến một chút nha hoàn hôn sự đảo có thể, nếu là mọi chuyện đều phải tự mình đi lo liệu, sợ là Thúy Lũ chính mình chịu không nổi. Lục Ma Ma vui vẻ nhận lời, nếu muốn thay Thúy Lũ lo liệu hôn sự, đầu tiên phải đợi nhà trai thỉnh bà mối môn tới cầu hôn, sau đó cầm hai người sinh thần bát tự đi hợp, hợp ra hảo kết quả tới trao đổi thiếp canh, nhà trai muốn chuẩn bị hạ tiểu đỉnh. Lúc sau là đưa xính lễ thỉnh kỳ, cuối cùng mới đến thành thân. Lục ma ma vừa nghe quý phi dạ ý tứ này biết, nàng là tưởng ở đi phía trước đem phía trước 5 bước đều cấp đi rồi, sau đó thúy lúa an tâm ở chỗ này chuẩn bị của hồi môn chờ quý phi dạ từ Vân Kinh một hồi tới có thể thành thân. Chủ yếu là Dương dù bên kia cũng không có cha mẹ, một cách Dương phi thế hắn lo liệu, ta cũng không biết Dương phi hiểu hay không, cho nên đến lúc đó còn muốn lục ma ma chỉ điểm chỉ điểm. Lục ma ma hoàn toàn hiểu được, lập tức đối với quý phi dạ nói, phu nhân xin yên tâm chuyện này ta nhất định cấp làm xinh xinh đẹp đẹp, đến lúc đó muốn cho chúng ta thúy lũ vẻ vang gả đi ra ngoài. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1808 tử đằng hương mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó quý phi dạ làm người đem thúy lũ kêu lên tới, đem vừa rồi lục ma ma kiến nghị cho nàng nói một lần. Thúy lũ cơ hồ không có suy tư bao lâu hạ quyết định trực tiếp đến bên ngoài bưng một ly trà lại đây quỳ gối mà cấp lục ma ma kính trà, này xem như nhận mẹ nuôi. Lục ma ma chỉ có một nhi tử, không có nữ nhi con dâu cùng chính mình cũng không thân cận, nhi tử cũng một cái tôn tử, bị con dâu giáo cùng chính mình không thân cận, hiện giờ nhận cái con gái nuôi, mặt tức khắc cười khai một đóa hoa. Nàng vỗ vỗ thúy lũ tay, hảo thúy lũ, mẹ nuôi nhất định cho ngươi chuẩn bị một phần rắn chắc của hồi môn, giáo ngươi gả đến trong nhà người khác nhật tử quá hảo hảo. Quý phi dạ cũng phân phó Hồng Hạnh cầm 100 lượng bạc lại đây, sau đó một phân thành hai, lục ma ma, này 50 lượng bạc ngươi cấp thúy lũ cầm đi đặt mua của hồi môn, dư lại này 50 lượng bạc cấp thúy lũ áp đáy hòm. Thúy lũ cả kinh, nàng đi theo quý phi dạ bên người thời gian dài như vậy, các loại ban thưởng cầm ở trong tay thêm ở bên nhau đều tích cóp 100 lượng bạc không sai biệt lắm. Phía trước ở Vân Kinh tích cóp mấy chục lượng cho nàng lão tử nương đưa đi qua, hiện giờ tới Tuyền Châu bởi vì liên tiếp hỷ sự, nàng lại tích cóp 50 lượng bạc tả hữu quý phi dạ này một ban thưởng cung cấp với nàng 3 năm nhiều nỗ lực. Chủ tử, này quá nhiều. Quý phi dạ cười một chút, ta bên người đại nha hoàn tổng cộng không vài người, trước kia ngươi cùng Hồng Hạnh thời điểm. Ta bên người sự tình gì đều chỉ vào các ngươi hay, một ngày nhiều như vậy thiên, các ngươi hay đều không tới phiên một cách nghỉ ngơi, khi đó ta nhưng không dép bỏ quá các ngươi làm được nhiều a. Thấy Thúy Lỗ còn muốn nói, quý phi dạ trực tiếp xua xua tay, đừng nói nữa, các ngươi chủ tử ta, khác không có, cố tình chỉ có một chút, tiền còn không ít. Nhà các ngươi lão gia cũng không ta trong túi giàu có, ta cho ta hai cái nhà hoàn dùng nhiều điểm tiền. Hắn sẽ không nói gì đó. Quý phi dạ nói như vậy, các nàng hai cái lập tức không lời gì để nói, các nàng gia chủ tử kiếm tiền bản lĩnh các nàng là có thể nhìn đến, mỗi đến cuối năm các nàng bồi quý phi dạ tính sổ thời điểm, nhìn đến quý phi dạ bắt được tay chia hoa hồng đều là mấy vạn lượng bạc khởi bước. Lục ma ma ánh mắt ý bảo Thúy Lũ không cần nói thêm nữa cái gì, quý phi dạ làm chuyện này không có buộc Hồng Hạnh, ý tứ là về sau Hồng Hạnh nếu là xuất giá, cũng là chiếu cái này con số tới chuẩn bị của hồi môn. Lục ma ma biết Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ quan hệ hảo, lúc này không chừng cũng không so đo chuyện này, nhưng là ngày sau ai có thể biết đâu. Thúy Lũ tiếp thu tới rồi lục ma ma ánh mắt ý bảo đành phải không hề nói. Quý phi dạ vừa lòng, sau đó lại nói, lục ma ma, hiện giờ Dương dù ở phía trước thính, không bằng ngươi hiện tại qua đi cho hắn chỉ điểm vài câu. Lục ma ma phía trước tuy rằng thấy Dương dù một hai mặt, hiện giờ nhận Thúy Lũ đương con gái nuôi tự nhiên muốn đi nhìn một cách làm con rể bộ dáng, nên khảo nghiệm nhân phẩm cũng muốn khảo nghiệm một chút. Nghe vậy lục ma ma lập tức đứng lên, ta đây đi phía trước một chút, bọn họ nam nhân ra đối những việc này tóm lại hiểu biết không nhiều lắm, trong thành nhà ai bà mối hảo cũng không biết, ta đi chỉ điểm vài câu. Nói lục ma ma rời đi. Thúy Lũ cùng Hồng Hạnh này hai cái nha đầu đều còn có chút hoảng hốt, sự tình phát triển quá nhanh thế cho nên có một loại không chân thật ảo giác. Vừa lúc quý phi dạ hiện tại cũng không có gì yêu cầu các nàng hai đương chỉ trực tiếp làm tùng hương đem này hai cách đưa về phòng đi nghỉ ngơi tới rồi chẳng vạng lại qua đây hầu hạ. Mạnh Sơ Đông hôm nay nghỉ tắm rồi, một ngọ đều ở chiêu đãi Dương Dụ cùng Hạ Đình, lúc này Lục Ma Ma đi tìm Dương Dụ cùng Dương Bay, hắn mới lạc cái thanh nhàn, vội vàng đến mặt sau tới tìm quý phi dạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1809 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ chính bồi hai cái tiểu nhân đáp xếp gỗ, bên này giúp đỡ phóng một khối, bên kia giúp đỡ dịch một khối, chỉ chốc lát sau đem hai tòa xếp gỗ đáp tới rồi cùng nhau, trở thành một cái lâu đài bộ dáng. Hai cái nai hoa hoa cùng nhau ngây người ngẩn ngơ, sau đó nghe được rèm cửa tiếng vang, nghiêng đầu vừa thấy là Mạnh Sơ Đông lại đây, tức khắc cùng nhau buông xuống xếp gỗ, duỗi qua tay muốn ôm. Mạnh Sơ Đông lực cánh tay không thua quý phi dạ, bế lên hai cái nai hoa hoa vẫn là thực nhẹ nhàng, đưa bọn họ bế lên tới lúc sau mỗi cái đều hôn một cái, chọc đến bọn họ ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực cười khanh khách. Xem ra bọn họ càng thích ngươi a. Quý phi dạ mỉm cười nói một câu, đứng dậy đi theo Mạnh Sơ Đông hướng bên cạnh giường nệm bên kia đi. Ta thu được Sở Du truyền tới tin, bọn họ tới trước Tuyền Châu. Sau đó Sở Du lại từ Tuyền Châu xuất phát đi Tăng Châu. Tới trước Tuyền Châu. Quý phi dạ nghĩ thầm, này không phải đường vòng sao? Nói là mặt sau thư nhã ngồi thuyền lại không khó chịu, bọn họ bỏ xe đổi thuyền, đến lúc đó sẽ ở Tuyền Châu thành bên này dừng lại mấy ngày, sau đó Sở Du lại đi Tăng Châu, như vậy cũng hảo, thư nhã ở chúng ta nơi này nghỉ một đoạn thời gian, ta cùng Sở Du đem Tăng Châu bên kia sự tình hoàn toàn loát một lần. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, không bằng viết thư đem Trình Vô Mệnh mời đi theo, làm hắn tự mình cùng Sở Du nói chuyện. Xem Sở Du ý tưởng, ta không can thiệp. Cũng đúng, Sở Du hành sự cùng ngươi ta bất đồng, hắn dùng chính hắn phương pháp nói không chừng càng có hiệu quả. Quý phi dạ cũng nghĩ đến điểm này. Nếu bọn họ hai cách mau tới rồi, quý phi dạ liền chạy nhanh phân phó người đi đem phòng cho khách sửa sang lại ra tới, ở tử đằng viên bên cạnh cách đó không xa kia trong viện loại rất nhiều tường vi, lúc này một trận tường vi đang ở thỉnh phóng, quý phi dạ lúc ấy đơn giản đem nó mệnh danh là tường vi viên, lúc này vừa lúc sửa sang lại ra tới cấp từ thư nhã trụ. Đem việc này phân phó xong rồi, Dương Dụ cũng tới tìm Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả cáo từ, này kết thân tin tức tới quá đột nhiên, hắn cùng Dương Phi ở bên này của cải đều không hậu, lúc này phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Hơn nữa Dương Dụ còn có cái thỉnh cầu. Đại nhân, ngài ở Hoa Đô huyện cách kia sân. Còn chủ sao? Quý phi giả cười một chút, như thế nào, ngươi tưởng mua tới? Dương Dụ gật gật đầu, ở Yến Tây thời điểm Quân Trọng tiên sinh vì trợ giúp ta, ở chợ chung cho chúng ta rất nhiều phương tiện kiếm lời một chút bạc. Năm trước thời điểm, Dương Phi cũng chạy một chuyến Tăng Châu, ở bên kia làm bút sinh ý, hiện giờ tay bạc còn có dư, ta hiện giờ cùng Dương Phi cư trú địa phương quá nhỏ, tưởng đổi cách đại điểm nhi địa phương. Dương Phi mấy năm nay đối ta không rời không bỏ. Ta không thể thành thân bất hòa hắn ở cùng một chỗ, tưởng mua cái đại điểm nhi sân. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ ở Hoa Đô huyện cái kia sân cũng không lớn, giá trị cũng tiện nghi, lúc ấy mua cũng bất quá hoa hơn trăm lượng bạc, thêm này ra cổ linh tinh qua tay lại bán đi cũng sẽ không thêm quá nhiều tiền. Hiện giờ Dương Dụ muốn mua tới, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ tự nhiên sẽ không đồng ý. Ngươi nghĩ như vậy cũng hảo, bên kia phòng ở còn có cái ông bạn già đang nhìn, hắn không chịu rời đi Hoa Đô huyện, nếu là Dương Dụ ngươi không ngại nói, cũng có thể đem hắn lưu lại đương cái xem sân. Đến nỗi phòng ốt khế đất đổi mới thủ tục gì đó, ngươi cùng bên kia huyện lệnh cũng quen thuộc, ta viết phong thư ngươi mang qua đi, đến lúc đó cho hắn xem một chút, hắn hẳn là sẽ giúp ngươi xử lý. Mạnh Sơ Đông cũng không rảnh hồi một chuyến Hoa Đô huyện riêng đi xử lý cái này, hắn đối Dương Dụ cũng có thể tín nhiệm trực tiếp liền giao cho hắn.